Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3475, rơi vào tạo hóa hải, vô liêm sỉ, lôi tiên đều muốn tức nổ, sắc mặt tái xanh, đầu đầy mái tóc dài màu tím múa tung, cả người vờn quanh tia chớp màu tím, tỏa ra hừng hực lửa giận, hắn muốn giết đạo chủ. Nhưng là quan trọng nhất chính là được bất hủ thạch, 10 khối bất hủ thạch ở đạo lăng trên người, sợ là lôi tiên cũng không biết, bất hủ thạch có một nửa rơi vào rồi tiên linh lung trong tay. Ầm ầm, lôi tiên phẫn nộ bên dưới, vung lên vạn kiếp tiên đao bổ về phía tạo hóa hải. Nhưng là tạo hóa hải là cỡ nào tồn tại? Há có thể là nho nhỏ lôi tiên có thể lay động. Mặc dù là vạn kiếp tiên đao lại mạnh, cũng không thể lay động tạo hóa hải. Lăn ra đây cho ta. Lôi tiên phát ra thê thảm âm thanh. Thế muốn chém giết đạo lăng. Đáng tiếc hắn căn bản xé rách không được tạo hóa hải. Thế nhưng nơi này hình ảnh. Để quan chiến cường giả trầm mặc. Đó là ai? Từ khi đạo chủ đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ, khuấy lên lên bão táp ngập trời, một lần so với một lần hùng vĩ đồ sộ. Nhưng là cái này truyền kỳ, cái này tam đại thượng tộc đã từng đều muốn chém giết đạo chủ. Dĩ nhiên rơi vào tạo hóa hải, rơi nhập địa ngục trong cánh cửa, coi như là cổ vương rơi vào bên trong, cũng không thể có thể sống sót. Tại sao ta cảm giác ít một chút đồ vật, một vài người tâm lý vắng vẻ? Đa số đều là hạ tộc cường giả, không hy vọng đạo lăng chết đi. Hy vọng hắn có thể xoay chuyển huyết sắc cấm kỵ lộ cách cục. Nhưng là cái này truyền kỳ, dĩ nhiên rơi vào tạo hóa hải. Đạo chủ, dĩ nhiên chết đi, ai? Lần này đạo chủ cử động quá điên cuồng. Rất nhiều người đều trầm mặc, đối với chuyện này đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thậm chí đem đạo lăng ép về phía tạo hóa hải, dĩ nhiên là lôi tiên. Điều này làm cho tam đại thượng tộc cường giả dở khóc dở cười. Này lôi tiên còn phát điên muốn đem đạo chủ nắm lấy đến đánh giết. Loại này tương phản để bọn họ có chút rất khó chịu đựng. Nhìn to lớn hơn nữa bão táp đều có dừng lại một ngày, không sẽ kéo dài thổi xuống. Một vài người lắc đầu. Đạo chủ phong mang quá thịnh, không thể vận tiêu giao xuống. Hiện tại xong chưa? Rơi vào tạo hóa hải, đây là một cái tuyệt lộ. Cổ vương đều rất khó ở tạo hóa hải nổi lên sóng gió. Đạo chủ chết đi đã trở thành chắc chắn. Luân hồi một mạch người muốn cười đều không cười nổi, luôn cảm giác vắng vẻ, ít một chút cái gì. Đạo chủ cuối cùng không có thể chết ở trong tay bọn họ. Hiện tại lôi tiên không thể không lui ra, nơi này trinh phạt còn ở kéo dài. Tam đại cái thế cường giả đã giết hướng về phía tạo hóa hải. Này luân hồi thiên bàn ở tạo hóa hải bên trong rung động lên. Luân hồi một mạch cường giả ở câu thông luân hồi thiên bàn, đem lôi kéo đi ra. Thượng vị cổ vương đều vỡ diệt, luân hồi một mạch đã không dám tham dự vào. Trong lòng của những người này đều kìm nén một đám lửa. Tam đại cổ vương chết đi, chủ yếu chính là Thái Hiên cổ vương. Thế nhưng đạo chủ lại rơi vào tạo hóa hải. Đạo lăng bản thể đang bế quan, hy vọng không muốn xuất hiện đại sự gì. Thiên tôn bọn họ lo lắng lo lắng. Đạo lăng cái này phân thân quá trọng yếu, tương lai có thể trưởng thành đến thiên đế cấp độ. Còn có cửu tổ bảo phiến cùng cửu truyền thần ma lô cũng ở phân thân trên tay. Nếu là cái này phân thân thật chết đi, chuyện này đối với đạo lăng đả kích phi thường nặng nề. Tạo hóa hải này một cái biển rộng lớn vô cùng, như là đi ngang qua toàn bộ chư thiên năm tháng. Nó mênh mông trình độ căn bản là không có cách suy nghĩ tượng. đạo lăng đều có vẻ phi thường nhỏ bé, rơi vào tạo hóa hải, sợ là sẽ phải bị tạo hóa hải sức mạnh cắn giết đến chết. Chỉ có điều đạo lăng tình huống có chút đặc thù, mới vừa rơi vào tạo hóa hải bên trong, nó tàn thể chớp mắt hừng hực óng ánh, phảng phất một cái bất hủ tiên kim đang phát sáng. Đây là tình huống thế nào? Lương Vượng cùng Đan Đế thay đổi sắc mặt, lần này bọn họ đều cảm giác rất khả năng sống mà đi ra đi. Nhưng là đạo lăng nếu lựa chọn rơi vào tạo hóa hải, tuyệt đối có lòng tin sống sót đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, đạo lăng phân thân, dĩ nhiên nhưng là thôn phệ tạo hóa hải sức mạnh. Sao có thể có chuyện đó? Đan Đế thất sắc, thượng vị cổ vương không thể nào làm được. Thậm chí này tam đại cái thế cường giả cũng không thể nào làm được. Nhưng là đạo lăng phân thân, dĩ nhiên nhưng là thôn phệ tạo hóa hải cội nguồn sức mạnh. Tạo hóa hải cội nguồn sức mạnh là cỡ nào vĩ đại tuyệt thế, có thể nói trong vũ trụ mạnh nhất thần lực chi nguyên. Ầm ầm, chỉ cái này trong nháy mắt, đạo lăng phân thân run mạnh, thể xác hừng hực thức tỉnh, không trọn vẹn thân thể ở tạo hóa hải tạo hóa tiên lực tẩm bổ bên dưới. Hắn tàn thể lại lấy tốc độ đáng sợ khôi phục như cũ, căn cứ Đan Đế đánh giá. Đạo lăng sợ là muốn sử dụng chuẩn đế đan. Hắn nắm giữ một viên cải tử hồi sinh, đan dược, là theo tụ bảo bồn kho báu bên trong được. Rốt cuộc đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, mặc dù là phân thân, cũng cần dài lâu tu dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là ở tạo hóa tiên lực tẩm bổ bên dưới, đạo lăng phân thân hừng hực thiêu đốt, tàn thể ở tạo hóa tiên lực bổ dưỡng bên dưới, lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu khôi phục. Đạo lăng phân thân mỗi một lần hô hấp, đều có thể nói cá voi hút nước, thôn hấp bát hoang tạo hóa tiên lực, trong này sức mạnh không gì sánh kịp đáng sợ. Đạo lăng huyết đều đang sôi trào, tinh thần kích động, hắn như là được trong vũ trụ đáng sợ nhất tạo hóa. Liền giống như nhân mệnh thạch đại dương cùng tạo hóa hải so sánh, hai người liền giống như hồ nước cùng biển rộng, căn bản là không có cách đi cùng luận. Hơn nữa trong này chỗ sinh ra tạo hóa tiên lực, ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ tạo hóa mảnh vỡ. Này tựa hồ là một loại tạo hóa đại đạo. Ha ha ha, đạo lăng điên cuồng cười to. Lão tử phát, này phân thân rất khả năng bắt nguồn từ tạo hóa hải thai nghén hy thế tiên liêu. Lão đại ca đoạt được hy thế tiên liêu, ngôn xưng là thiên ngoại chi vật. Đây là thiên ngoại ở nơi nào? Ai biết, có thể hay không là tạo hóa hải? Đạo lăng không rõ ràng. Thế nhưng phân thân có thể hấp thu tạo hóa hải sức mạnh tăng cường tiên liêu gốc gác. Đây là vô lượng tạo hóa. Tương lai phân thân tiềm năng vô cùng đáng sợ. Lực lượng này cũng thật đáng sợ. Đạo lăng thương thế không có một, hai năm không thể khôi phục. Nhưng là lúc này mới thời gian bao lâu, đều nhanh dưỡng cho tốt. Lương Vượng thay đổi sắc mặt, Đan Đế dục đạo lăng là một ít tiên lực lại đây. Này tạo hóa hải sức mạnh, trên căn bản không cách nào đi thu lấy, ẩn chứa trật tự sức mạnh, tạo hóa tiên lực, hiện tại đạo lăng có thể dễ như ăn cháo lấy đi. Một mảnh tạo hóa hải nước xuất hiện ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Đan Đế cùng Lương Vượng ở đây nghiên cứu một hồi, bọn họ dồn dập cau mày. Loại này tiên lực bọn họ không cách nào hấp thu. Ta cảm giác được một loại đại đạo, Lương Vượng kinh hãi nói. Tựa hồ là một loại không tồn tại trong vũ trụ đại đạo. Xác thực có, nhưng là loại này đại đạo, trên căn bản không cách nào tìm hiểu ra đến. Đan Đế cùng Lương Vượng giao lưu. Đạo lăng lại là ở tạo hóa hải bên trong gây sóng gió. Chỉ là không tới một ngày, đạo lăng phân thân hết mức phục hồi như cũ, thậm chí ở vô tận tạo hóa tiên lực bổ dưỡng bên dưới. Phần thân của hắn hừng hực khôi phục, tiên liêu bên trong tiềm năng lại mạnh mẽ lớn mạnh, bản nguyên tiên liêu sức mạnh ở mở rộng, ở tạo hóa hải tẩm bổ bên dưới kéo dài tăng cường. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện, đạo lăng quả thực có thể nói một tôn căng nứt vũ trụ hồng hoang tuyệt thế chiến tiên. Phần thân của hắn lực lượng từng bước khủng bố lên, đạo lăng giống như một khẩu đại đạo tiên binh, thể xác đều đan dệt tạo hóa tiên ngân, tựa hồ có thể cùng tạo hóa hải hợp làm một thể. Ta có thể hay không thông qua tạo hóa hải vượt qua đến biển một đầu khác? Vào lúc này, đạo lăng khó tránh khỏi kích động lên, tạo hóa hải đối với hắn căn bản là không có cách trấn áp, cũng không cách nào ngăn cản. Đạo lăng tương đương với tạo hóa hải một phần, vô cùng có khả năng, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Đan đế triệt để thất sắc, tạo hóa hải cất giấu vũ trụ đáng sợ nhất bí mật. Đạo lăng nói không chắc có thể vượt qua tạo hóa hải, đi biển một đầu khác du lịch. Bất quá đạo lăng trở nên trầm mặc, ta lo lắng, phân thân sản sinh tự mình ý thức, dùng phong thần bảng trấn áp. Đan đế cũng biến sắc, này tiên liêu rốt cuộc quá nghịch thiên, nhất định phải bảo đảm xuất hiện lão đại ca bi kịch sự kiện. Phong thần bảng đè ép đạo lăng nguyên thần, đạo lăng bắt đầu ở tạo hóa hải bên trong hoành hành. Đây chính là tràn ngập mộng ảo giống như tạo hóa hải, nhưng là đạo lăng ở trong này như dẫm trên đất bằng. Thậm chí hắn không nghĩ tới, mới vừa vượt qua một đoạn, vẻ mặt hắn kinh hãi, nhìn thấy một khối vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang tiên ngọc nằm ngang ở tạo hóa hải đáy biển, thôn hấp tạo hóa hải tiên lực chi nguyên. Tạo hóa hải bên trong tự chủ sinh ra hy thế tiên bảo. Đạo lăng cười ha ha, mới vừa đi rồi một đoạn đường liền gặp phải đại tạo hóa, hơn nữa này vô tận năm tháng không người mở ra tạo hóa hải, trời biết bên trong đến cùng cất giấu cái gì nghịch thiên bảo vật. Hết chương.